Chương 517, Tống Ma Ma. Nhìn tiểu tức phụ đột nhiên không nói lời nào, Văn Minh Sơn kỳ quái hỏi, thư gì, ngươi đang nghĩ cái gì? Chân thị hoàn hồn nói, không có gì, thiếp thân chỉ là đang suy nghĩ Tạ Thái Thái đáng giá kết giao. Có thể khẳng định là Tạ Thái Thái là cái hào phóng người, mà cùng hào phóng người cùng một chỗ, khác không nói, liền khí đều sẽ thiếu sinh vài phần, tâm tình trở nên sung sướng. Cũng liền Tạ Thái Thái cùng ngươi tuổi gần, Văn Minh Sơn ngược lại là cho rằng đương nhiên, hơn nữa lại là đồng hương, hai ngươi thật là nên cùng ta giống như đại thượng thân cận nhiều hơn. Không thể cùng Tạ Thượng làm anh em cột trèo là Văn Minh Sơn tiếc nuối, nhưng bây giờ Văn Minh Sơn cảm thấy nhường tức phụ cùng Tạ Lý Thị lấy ra khăn dao cũng không sai, từng cái còn có thể kết kim lan nha. Ngô Thị nói cho ngài chính, hôm nay ta thỉnh giáo Tạ Thái Thái, nàng mời trong cung ra tới thiểm đường đến ra giáo thợ. Ngài chính nói, vậy chúng ta ngày mai cũng thỉnh một cái chỉ ngươi biết đi vào trong đó thỉnh sao. Ngô Thị nói, sau này Vương Thái Thái nói nàng được người giới thiệu cũng mời một cái, giá còn tốt, 1 tháng 4 lượng bạc. Ta thỉnh nàng cho ta tiến. Ngài chính gật gật đầu, cảm thấy tức phụ tính toán sinh hoạt, nghĩ lại lại hỏi, Tạ Thái Thái cho ngươi tiến cử sao. Ngô Thái Thái cười nói, lao ra yên tâm, không có nàng cũng lo lắng Tạ Thái Thái tiến nhân công tiền đại, mời phí sức, không mời trên mặt không qua được. Cho nên chỉ là theo nàng hỏi thăm, vẫn chưa từng biết thời biết thế thỉnh nàng tiến người so với Tạ Thái Thái. Nô Thái Thái cảm thấy vẫn là cùng Vương Thái Thái các nàng ở chung thoải mái thoải mái. Không có liền tốt. Ngài chính gật đầu. Liên nhà hắn về điểm này sản nghiệp cũng không dám đối chiếu Tạ Gia Hoa. Nghe Hồng Tảo nói hôm nay tiệc rượu Thái Thái nhóm chú ý điểm đều tại đồng chí triều hạ, Tạ Thượng tỉnh ra một chuyện hỏi, Hồng Tảo. Nhà chúng ta thỉnh Tống Lịch Ma Nguyên nói mời được khi nào. Hồng Tảo trả lời, liền cuối tháng này. Học cái tiến thối dập đầu mà thôi, 2 tháng vậy là đủ rồi. Kiếm cớ giữ nàng lại đến. Tạ Thượng dặn dò, ít nhất Lưu đã đến năm không thì gọi Nhan gia tìm tới. Lại sinh thị phi nếu biết Nhan gia đang có ý đồ với hắn, Tạ Thượng từ sẽ không vì tỉnh mấy lượng bạc đưa đối phương đầu người, đặc biệt đối phương thủ đoạn bị ổi, lấy hắn tức phụ mặc nói chuyện. Nhắc tới Nhan gia, Hồng Tảo nháy mắt hiểu ra, nhận thức nói, lao ra lo là. Ta ngày mai liền cùng Tống Ma Ma đề ra. Tạ Thượng gật đầu nói, ngươi nhớ kỹ việc này. Lại chính là 3 ngày trong có tuyết, hơn nữa còn không nhỏ. Hồng Tảo kinh ngạc cách đồng chí còn có nửa tháng, đây liền muốn tuyết rơi, nghĩ lại nhớ tới đây là kinh sư. Tuyết rơi sớm cũng là tự nhiên, Hồng Tảo sửa lời nói, lao ra yên tâm, trong nhà mễ đều là sung túc. Ta ngày mai gọi Hiểu Nhạc đánh trong thôn trang nhiều đưa chút rau xanh thịt cá tới cũng chính là. Sáng sớm Hồng Tảo xem thiên khí tinh tốt, nghĩ Tạ Thượng lời nói sai sử nha đầu lấy nàng cùng Tạ Thượng đồng chí muốn xuyên điêu áo khoác cùng kỳ lân áo cùng với hồ gia, linh miêu gia chờ tuyết hoa quế đi ra chiều phơi. Thiên không bọn người. Ai biết khi nào lại có như vậy tốt ngày. Tống Ngẩu sang đây xem gặp một viện gia cùng Hồng Tảo lấy lòng nói, thái thái gia ý ý. Mặc dù là tại kinh sư cũng là ít có. Khác không nói chỉ bộ này hỏa hồ hoa quế, chính là trong cung quý nhân cũng không thể mọi người đều có đại khánh triều cung nữ cùng phi tần đồng dạng toàn hái từ dân gian. Tống thị đánh 13 tuổi vào cung, đến 30 tuổi ra cung, tại trong cung lao lực 17 năm ra cung khi Tống thị cha mẹ đều đã mất, mà gia hương lại xa tại ngoài ngàn dặm. Tống thị một cái cô gái yếu đuối không dám cô độc lên đường, chỉ phải tìm cái bản địa nam nhân gả cho. Đầu năm nay 30 tuổi gái lỡ thì có thể gả cho người tốt lành gì một cái không có gì gia nghiệp nhưng say rượu bài bạc bức tử lao bà tên du thủ du thực mà thôi. Tống thị gả qua đi bất quá 1 năm, kia tên du thủ du thực vốn bởi vì say rượu trong đêm lăn vào sông đào bảo vệ thành chết đuối. Con riêng không nghĩ cho nàng cái này kế mẫu dưỡng lao tống trung sử lấy khắc phu không con làm cớ chạy nàng đi ra. Không nhà để về Tống thị vì sinh tồn chỉ có thể đi quan lại người ta làm giúp đầy tớ. Bởi vì tại trong cung đãi qua so bình thường đều vũ giả hiểu lễ biết tiến thối, Tống thị rất nhanh liền từ giúp đầy tớ trong thoát dĩnh mà ra, trưởng thành vì có danh tiếng, có thể chỉ điểm tân tiến sĩ phu người triều bái lễ nghi Tống Ma Ma. Người trước phong cảnh có, nhưng người sau Tống thị như cũng là một cái không nơi dựa dẫm không nhà để về đáng thương nữ nhân. Vì tương lai tính, qua tuổi 40 Tống thị nóng lòng cho mình tìm một tốt chủ nhà lấy làm nửa đời sau y y hãy bút từng cái nhi nữ là không muốn Tạ ra ở không 2 ngày. Tống thị liền phát hiện hầu hạ nàng 2 cái tiểu nha đầu rảnh rỗi liền lấy bút lông dính nước tại gạch xanh thượng viết chữ. So trong tư thuộc học đồng còn dùng công Tống thị trong lòng kỳ quái liền nói thử, sau đó phát hiện tiểu nha đầu không chỉ biết chữ, chứng coi như được đặc thuận nhất không cần bản tính, làm vạn tính ra thêm giảm. Đều là mở miệng liền đến. Tống thị cho rằng Tạ gia tỉ mỉ chỉ bảo nha đầu là vì làm lễ, có đại mưu cầu, nhưng dần dần phát hiện mình nghĩ lầm từng cái Tạ thái thái vậy mà đem lớn lên việc bếp núc chép đại nha đầu toàn xứng ở nhà tiểu tư. Tống thị tại kinh mấy năm nay, vẫn là đầu quay lại nhìn đến loại này thần thao tác, ngạc nhiên dưới không khỏi càng thêm lưu tâm, tiến tới liền lấy Trung Hồng Tảo làm việc làm người nghĩ tại Tạ gia lưu lại. Tống thị sống nửa đời người liền chưa thấy qua như thế bắt lấy người làm người thái thái từng cái Tạ thái thái đem tiểu tư dạy bảo giáo đắc ý nha đầu bình thường xuất sắc, mỗi người chi thư nhận thức lễ không một cái có uống rượu đánh bạc đánh chửi lao bà chờ thói quen. Nàng trước kia như là gặp phải chủ tử là Tạ thái thái, có gì về phần đến nay phiêu linh không về nếu đời này nhất định là cái hầu hạ người nô tài mệnh, Tống thị nghĩ như vậy. Sao không như như vậy hầu hạ Tạ thái thái nghe vậy Hồng Tảo có điểm hối hận chính mình thất sách từng cái lại cho người ngoài lộ của cải, nhưng ngẫm lại cái này xiêm y thì nguyên là muốn xuyên, lúc này không lộ, về sau cũng còn muốn lộ. Như thế lộ liền lộ a dù sao tại nhan ra chuyện trước, nàng cũng không thể thả Tống ma ma đi. Ma ma qua khen Hồng Tảo khiêm tốn cười nói. Tống thị nói tuyệt không qua đỡ ải mấy ngày thái thái tiến cung triều hạ liền biết. Trong cung này quý nhân tuy đều xuyên hồ cửu điêu áo khoác, nhưng cái này hồ cửu điêu tại sai biệt được lớn đi nghe vậy Hồng Tảo có chút tò mò, thuận miệng nói tiếp, không phải đều là quý nhân sao quý nhân liếc là phân đẳng cấp vị phần. Nghĩ Hồng Tảo chiều bái khi chạm được xa, nhìn không thấy nội điện tình hình, Tống thị nghĩ ngợi lợi dụng Hàn Lâm viện nêu ví dụ nói thái thái, liền lấy đồng chí ngày ấy ngài xuyên cái này điêu áo khoác ra đến nói đi ngươi bộ này điêu áo khoác, là quét tuyết điêu sống ra lông. Xem cái này lưng lông ra ngân châm, chất trược, từng chiếc như dạng bộ này chỉ sợ muốn 1.500 nhị còn có giá không thị nghe vậy Hồng Tảo rất hù nhảy dựng, mắc như vậy Hồng Tảo biết ra cựu giá khác biệt đại, nhưng không nghĩ. Đến lớn như vậy nhất nàng nhường thụ lâm, hiểu nhạc chờ tiểu tư thị trường điều tra đến điêu áo choàng ngắn giá từ 20 lượng đến 800 lượng không đợi. Ngàn 500 lượng, là thật không nghĩ tới. Thái thái không biết Tống ma mà kinh ngạc. Hồng Tảo có chút ngượng ngập nói, đây là ta cha mẹ chồng năm nay mới cho, còn chưa trải qua thân Tống ma ẩu nghị cũng phải nhất điêu áo khoác chỉ tứ phẩm trở lên mới có thể xuyên, mà ngược lại xuyên điêu đang càng là Hàn Lâm cùng nhị phẩm trở lên đích vinh. Thái thái tốt phúc khí Tống ma ma chân thành tán thưởng nói, lão gia có tài, cha mẹ chồng yêu thương, đây liền mặc vào toàn sống ra điêu áo choàng ngắn phúc khí này cũng là không người nào Tống ma ma, Hồng Tảo chớp mắt thỉnh giáo nói. Ta biết hồ cửu là lấy dưới nách lông vi thượng, chân sau lông thứ chi, tất thứ chi, sống thì nhất hạ. Đổi đến điêu, trái lại lưng lông tốt nhất sao thái thái hỏi là. Tống thị gật đầu nói, điêu ra lấy sống vì quý, bản sắc có ngân trầm, chính là giống thái thái như vậy tốt nhất. Điêu tất so điêu sống chất lượng kém chút, nách, cũng chính là tục xưng hàm, liền canh. Hàm phía dưới là chân sau, trước chân bởi vì lông tiểu hẹp hỏi, không cần phải nói cũng không tốt. Bất quá nhất hạ vẫn là điều cuối, lông thô lỗ lại không ánh sáng màu giống từ trước lông chân, chảo nhân, hai tuyến này đó vụn vặt điêu ra lông từ thợ thủ công viết thành áo choàng ngắn, hoàn toàn mới một kiện đặt vào trên thị trường mới chỉ 5-60 nhị phẩm chất như thế nào có thể cùng thái thái cái này so sánh đồng chí ngày đó, thái thái khôn ninh cùng một chạm trước liền biết. Đa tạ Tống ma ma báo cho biết Hồng Tảo cười nói, đúng rồi, Tống ma ma, ta tuổi trẻ, kém kiến thức. Cha mẹ chồng lại xa tại Sơn Đông, gặp chuyện khó thỉnh giáo. Tống ma ma thức trong kinh lão nhân, kiến thức rộng thu, mà bên cạnh ta hiện liền ít Tống ma ma như vậy lịch duyệt người. Cho nên ta muốn hỏi một chút ma ma, nhưng nguyện ở lâu mấy ngày Tống thị nghe vậy tất nhiên là miệng đầy đáp ứng, thái thái ôn hòa, tiểu nhân cầu còn không được. Không dối gạt thái thái nói, tiểu nhân không có con cái, không nhà không nghề, cách thái thái nơi này, liền chỉ có thể tạm tìm ni am cư trú. Lại đồ nhà dưới Ni Am lúc trước tuy là thông qua Ni Am tìm Tống Thị, nhưng Hồng Tảo không nghĩ đến Tống Thị bình thường liền ngủ ở Ni Am. Thái thái, Tống Thị nhân cơ hội quỳ xuống, đem mình cái này gặp khóc kể một hồi. Hồng Tảo không muốn để lại người hội lưu ra như thế một cái câu chuyện đến, nghe vậy không khỏi tâm có lưu luyến từng cái cùng là thiếu tiểu rời nhà, nàng làm con dâu nuôi từ bé sống an nhàn sung sướng không tính còn gả được tạ thượng cái này không sai trượng phu. Mà Tống thị tiến cung làm trâu làm ngựa 17 năm, xuất cung sau không biết nhìn người, đến nay phiêu bạc không chỗ nương tựa. Nhưng nhìn sang một tháng Tống Thị đối nha đầu chỉ bảo liền biết Tống Thị cá nhân không phải không thể làm, nàng kém chính mình cũng chính là cái vận khí từng cái có trí nhớ kiếp trước vận khí như không được kiếp trước phần này ký ức, trời biết nàng hiện tại sẽ ở nào phiêu bạc tâm sinh đồng tình. Hồng Tảo gật đầu nói, vừa là như vậy, kia Tống ma ma ngươi tạm thời liền lưu lại giúp ta đi nhiều tạ thái thái. Tống Thị dập đầu một cái khẩn cầu nói, nhưng có một việc tốt gọi thái thái biết. Lúc trước nói hảo giáo tập lễ nghi, tiểu nhân đã dốc túi dạy bảo, về sau lưu lại không dám lại thu tám nhị giáo tập bạc, kính xin thái thái cắt mới tốt lại còn có hiện ở sân, cũng thỉnh thái thái thu đi, tiểu nhân mới có thể an tâm muốn đem tạm thời biến thành lâu dài, nguyệt ngân nhà ở như thế nào có thể ước qua bích đài, thải họa chờ thái thái nể trọng thị thì tức phụ nàng lúc trước muốn tám nhị, vì là trưởng đông việc khó tìm, nàng muốn tồn bạc qua mùa đông. Hiện một cái mùa đông đều có thể lưu lại tạ ra ăn ngon tốt ở, liền không đáng vì tiền chiêu đố, hỏng rồi nhân duyên đối với Tống Thị khẩn cầu. Hồng Tảo có chút ngoài ý muốn từng cái tới tay bạc còn ra bên ngoài đẩy nghĩ lại đoán ra Tống Thị tâm tư. Hồng Tảo liền không có chối từ, đáp ứng nói, nếu Tống ma ẩu như thế thỉnh, thải họa ngươi quay đầu nói cho Thụ Lâm một tiếng, từ dưới nguyệt khởi Tống ma ma mỗi tháng nguyệt ngân liền giống như các ngươi đều là hai lượng. Hái họa đám người nguyệt ngân nguyên chỉ một hai, nhưng bởi xa xứ theo tới kinh thành duyên cớ, Hồng Tảo làm chủ cho bỏ thêm gấp đôi từng cái xung đi công tác hỗ trợ họa nhanh chóng đáp ứng nhìn Tống Thị đứng lên. Hồng Tảo lại nói, Tống ma ma, ngươi lúc trước vừa ở Ni Pháo, mong rằng đối với tại trong kinh bên này Ni Am tình huống có sở lý giải. Ngươi cho ta nói một chút cái này Ni Am trong nhân sự mùa đông là người nghèo cửa ải khó khăn. Hồng Tảo có tâm cho chùa miếu Ni Am giúp đỡ chút quần áo mùa đông tuổi gạo, phải trước lý giải tình huống, mà Tống Thị chính là thí sinh tốt nhất. Tống Thị nghe Huyền Biết Nhã ý lập tức nói cho nói, hồi thái thái lời nói, thu lưu tiểu nhân Ni Am chủ trì nguyên cũng là trong cung thả ra cung nữ sức lao động có vừa ra cung cung nữ lao động nơi có nhất thu lưu cung nữ Ni Am cung nữ cứu viện hội hội trưởng cũng có từng cái Tống ma ma.